Đại hán này bước mạnh tới một bước ôm bả vai tu sĩ này. Tu sĩ quay đầu lại, lộ vẻ mặt sợ hãi. Hổ gia có chuyện gì thế? Cút về sau con bà nó đừng có mặc áo đen trước mặt ông. Có tóc dài như vậy thì đừng dùng thương. Trong tiếng hô lớn, đại hán lại đẩy tu sĩ này ra uống rượu tiếp. Chỉ là không có ai thấy, hắn ngẩng đầu lên, thứ chảy vào trong miệng không chỉ có rượu mà còn có nước mắt. Tiểu sư đệ, ngươi ở thần nguyên phế địa thế nào? Hồ tử nhớ ngươi, cách chương.